Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2182, chân ma thân thể. Năm người bây giờ tu vi cũng rất cao, bất quá trong chốc lát liền ngự kiếm quay trở về hỗn loạn động thiên. Rốt cục cước đạp thực địa, Kim Phi Dương bốn người theo Cát Đông Húc rơi xuống đất. Không kìm lòng nổi thở phào một hơi. Các người tại hỗn loạn hư không bên trong phiêu đãng bao lâu à? Chân chứng thực địa, Cát Đông Húc cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hiếu Kỳ hỏi, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là chí ít 15 năm trở lên. Kim Phi Dương bốn người nghĩ nghĩ trả lời, 15 năm trở lên. Cát Đông Húc nghe xong bốn người ở đây khắp nơi là hắc ám cùng hỗn loạn lực lượng tàn phá bừa bãi. Hư không phiêu đáng chí ít 15 năm trở lên, cũng không nhịn được lông tơ sợ hãi. Đúng vậy a, chí ít 15 năm trở lên, may mắn gặp đến lão đại, bằng không chúng ta còn không biết muốn phiêu đáng bao lâu. Bốn người một trận hoảng sợ nói, đúng vậy a, may mắn a. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. Hắn muốn có phải hay không chưa từ bỏ ý định, ôm một phần vạn hy vọng đi thử thời vận. Song phương một khi bỏ lỡ, chỉ sợ đời này đều không nhất định lại có hy vọng gặp mặt. Đúng rồi lão đại, phụ thân ta hiện tại thế nào? Kim Kiếm Môn hiện tại thế nào? Kim Phi Dương đột nhiên hỏi. Kim Phi Dương cái này mới mở miệng, ánh mắt của bốn người đều rơi vào Cát Đông Húc trên thân. Rõ ràng mang theo một tia khẩn trương. Phụ thân ngươi bây giờ đang ở bên ngoài. Hắn rất tốt, Kim Kiếm Môn cũng rất tốt. Không may, các ngươi sau khi đi, không ít địa phương phát sinh ma loạn. Xích Viêm tại ma loạn bên trong bất hạnh mất mạng. Cát Đông Húc trả lời, nâng lên Xích Viêm huyền điểu lúc, không khỏi nghĩ đến Tiêu Niên đám người, tâm tình không khỏi có chút bi thương. Xích Viêm nàng chết, Hồ Mị Nhi nghe vậy nước mắt lập tức nhịn không được bừng lên. Nàng cùng Xích Viêm huyền điểu nói là chủ tớ, kỳ thật tình như tỉ muội, cho nên nàng mới có thể dụng tâm tài bồi nàng. Kết quả không nghĩ tới hơn 20 năm cái kia từ biệt liền thành vĩnh biệt. Người chết không có thể sống lại. Nén bi thương đi Mị Nhi. Tổng thể mà nói, Kim Kiếm Môn xem như may mắn, chỉ đã mất đi Xích Viêm một người. Quát Thương Sơn Đại Động Thiên rất nhiều môn phái đều tổn thất nặng nề, Thiên Ma Tông cũng thế. Cát Đông Húc nhìn xem Hồ Mị Nhi thương tâm, cũng không biết làm như thế nào an ủi nàng, bởi vì chính hắn cũng bị khơi gợi lên chuyện thương tâm. Cái mũi trận trận mỏi như, đành phải tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng. Nhẹ nói, Thiên Ma Tông cũng tổn thất nặng nề. Kim Phi Dương đám người nghe vậy không khỏi trong lòng giật mình. Liền liền chính tổn thương trong lòng Hồ Mị Nhi cũng không ngoại lệ. Lê Hoa Đái Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Ai, những chuyện này nói rất dài dòng. Chúng ta vẫn là mau chóng đem cái này hỗn loạn động thiên tìm kiếm một phen. Sau đó ra ngoài nói chuyện, miễn cho chậm thì sinh biến. Cát Đông Húc thở dài một hơi, nói, tốt, nghe lão đại. Hồ Mị Nhi biếm mất nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi nói. Còn lại ba người cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Thế là tiếp xuống, Cát Đông Húc cùng bốn người chỉ rõ đi ra phương hướng. Lại hẹn xong thời gian, liền riêng phần mình tách ra lục soát thiên tài địa bảo. Cái này hỗn loạn động trời mặc dù chủ yếu là lục địa, nhưng đừng nói tiên anh đạo văn quả, liền liền bát phẩm trở lên linh thảo linh dược đều rất ít gặp. Bát phẩm trở xuống linh thảo linh dược cũng không phải ít thấy. Nhưng lấy Cát Đông Húc bây giờ cảnh giới cùng luyện đan tạo nghệ, bát phẩm một chút linh thảo linh dược đã tính không được chân quý. Hắn cần chính là chí ít bát phẩm cùng với trở lên linh thảo linh dược. Dạng này hắn mới có thể luyện chế tiên đan. Đương nhiên lục phẩm, thất phẩm linh dược tại Đại Động Thiên vẫn là rất chân quý. Đều là đan phù phái cùng Thiên Ma Tông đệ tử rất cần linh dược. Đổi thành bình thường, Cát Đông Húc khẳng định không ngại tiêu tốn một chút thời gian tìm kiếm cùng hái. Nhưng không gian vết nứt đang không ngừng khép lại, mà lại trong hư không tối tăm cũng rất khó nói không có chân ma đột nhiên nhảy lên ra. Cho nên Cát Đông Húc chỉ là tập trung tinh lực tìm kiếm chí ít bát phẩm linh thảo linh dược. Lục phẩm, thất phẩm linh dược chỉ có nhìn thấy lúc tiện tay hái. Căn bản sẽ không cố ý đi tìm. Cuối cùng, khi thời gian còn thừa không bao lâu, Cát Đông Húc cũng chỉ là tìm được 3 cây bát diệp lộc giác chu thảo. Còn có 10 cây xích thành sơn một vùng Đại Động Thiên có sản xuất ngọc thanh huyền nguyên thảo. Liền rốt cuộc không có tìm được tốt hơn linh thảo linh dược. Cát Đông Húc thấy thời gian còn thừa không nhiều mà thu hoạch nhưng lại xa xa ít hơn so với tại loạn ma khe nứt lớn cái kia hỗn loạn tiểu động thiên thu hoạch. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng hiện thực chính là như vậy. Cát Đông Húc cũng không có cách, chỉ dễ thu dọn lên thất vọng tâm tình, quay người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cát Đông Húc đang muốn quay người thời khắc, ánh mắt đột nhiên rơi ở phía xa một tòa chí ít 10 vạn mét cao phía trên ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn kia hình dạng cùng loạn lực nghiêu ma có chút tương tự. Hùng vĩ trên núi mặt có một cái cực giống đầu châu đỉnh núi. Trên đỉnh núi có hai tòa xuyên thẳng hắc ám bầu trời bén nhọn sơn phong. Như là loạn lực nghiêu ma trên đầu hai cái sừng thú. Thật đúng là giống loạn lực nghiêu ma. Cát Đông Húc bên cạnh lẩm bẩm, vừa xoay người sang chỗ khác, chỉ là thân thể chuyển tới. Cát Đông Húc tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên bỗng nhiên lại chuyển trở về, một đôi tròng mắt tinh mang tăng vọt, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia chí ít 10 vạn mét cao núi lớn. Chân ma cấp loạn lực nghiêu ma, không sai, nhất định là nó sau khi chết thân thể, vậy mà khổng lồ như vậy. Cát Đông Húc trong lòng cuồng loạn. Hắn bây giờ toàn lực thi triển có 1.500 mét. Nhưng cùng vậy ít nhất 10 vạn mét cao núi lớn so sánh lại chỉ có thể coi là một khối đá lớn mà. Thôi, liền sơn phong cũng không bằng. Không biết chân ma sau khi chết thân thể có hữu dụng hay không? Cát Đông Húc có chút miệng đắng lưỡi khô. Trực giác nói cho hắn biết, chân ma thân thể tuyệt đối có tác dụng lớn. Thầm nghĩ. Cát Đông Húc đã hướng tòa kia chân ma thân thể biến thành cự sơn bay nhanh mà đi. Xa xa nhìn lại, cái kia chân ma biến thành thân thể đã rất hùng vĩ. Chờ chân chính đến nó phía dưới, càng là có một cỗ đậm đến tan không ra hung tàn sát khí áp đỉnh mà xuống. Lấy Cát Đông Húc tu vi cùng kiên định tâm trí, đều cảm nhận được trận trận tê cả da đầu. Một luồng hơi lạnh từ sau lưng bốc thẳng lên, trách không được ngày đó chân ma chỉ là xa xa duỗi ra một cự trưởng xuống tới. Ta liền cảm giác như trời sập, căn bản là không có cách ngăn cản, chân ma cường đại căn bản không phải ấu ma có thể so sánh. Chỉ sợ đến cấp bậc này, coi như tiên anh cấp tu sĩ trí thông minh lại cao, tiên pháp biến hóa lại huyền diệu. Cũng đã rất khó đền bù lực lượng tuyệt đối bên trên chênh lệch. Nhất định phải chân tiên xuất mã mới có thể trấn áp. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn núi. Trong đầu càng phát ra cảm giác chính mình nhỏ bé. Không khỏi liên tục sợ hãi thán phục. Cũng không biết cái này chân ma thân thể có làm được cái gì. Bây giờ thời gian cấp bách. Trước Na Di lại nói. Cát Đông Húc liên tục sợ hãi thán phục qua đi, đè xuống trong lòng chấn kinh. Một cái chán phóng ngũ thải hà quang cự thủ từ đại não sau nhô ra. Đối với chân ma thân thể rơi xuống, ngũ hà cự thủ rơi xuống lúc, cái kia chân ma thân thể vậy mà vọt lên đạo đạo sát khí. Khiến cho ngũ hà cự thủ quang mang lắc lư, có bị tách ra dấu hiệu. Cũng may chân ma thân thể là tử vật, sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không công kích. Cát Đông Húc có thể toàn lực thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Cho nên Cát Đông Húc thấy cái kia chân ma thân thể trên thân lưu lại sát khí lợi hại. Cũng không có kinh hoàng mà là hét lớn một tiếng. Toàn thân tiên lực trào lên, như hồng thủy rót vào ngũ hà cự thủ. Ngũ hà cự thủ lập tức quang mang vạn trượng, chiếu sáng phương viên hơn nghìn dặm. Quang mang rơi xuống, đem cả tòa cự sơn đều cho bao phủ lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.